truyền nhân của thần y tái thế. Chương 910, cũng không thể để Lâm Mạc Huy đứng giữa mà đốt túi riêng rồi. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất, bạn đang đọc truyện trên chuyện 88.ne, trong phòng Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt dưới lầu, Hứa Thanh Tuyết và Hoàng Kiến Đình đều ở đây. Nhìn thấy Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt tiến đến, hai người lập tức giơ ngón tay cái lên. Bố mẹ, mấy lời vừa rồi hai người nói quá hay. Lâm Mạc Huy và Hứa Thanh Mây một câu cũng không cách nào phản bác, thật lợi hại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.ne, Hứa Thanh Tuyết cười ha hà nói. Phương Như Nguyệt bĩu môi. Chúng ta giảng đạo lý, chúng đương nhiên không có cách nào khác phản bác rồi. Tất cả cũng là vì quyền lợi nhà họ Hứa chúng ta, cái này có gì không đúng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.ne, Hứa Đình Hùng ngồi trên ghế sofa cầm tấm thẻ nhìn tới nhìn lui. Hoàng Kiến Đình, trong thẻ này thật sự có 350 tỷ. Thẻ này là tối nay Hoàng Kiến Đình đưa cho Hứa Đình Hùng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.ne, tối nay sau khi chuyện Vương Lỗi bịa lộ, hai người bọn họ biết Lâm Mạc Huy và Hứa Thanh Mây chắc chắn sẽ truy cứu chuyện này. Cho nên, hai người họ chạy về nhà trước, cập nhật chương mới nhất tại chuyện 88. Nét, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.ne, Hoàng Kiến Đình chịu đựng nỗi đau, mà lấy thẻ 350 tỷ này, giao cho Hứa Đình Hùng, thật ra là chuẩn bị đưa tiền đút lót Hứa Đình Hùng trước. Hứa Đình Hùng là kẻ tham tiền, sau khi nhìn thấy tiền chắc chắn sẽ lên tiếng giúp mình. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.ne, hơn nữa, Hoàng Kiến Đình còn đặc biệt bịa ra một trận, nói cái gì mà mình tham tiền là vì nhà họ Hứa. Hơn nữa Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt trong khoảng thời gian này sắm thêm không ít thứ, cũng đầu lấy tiền từ công ty kiến trúc. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.ne, cho nên Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt vẫn khá tán thành lời của Hoàng Kiến Đình, đồng ý trợ giúp anh ta đối phó với Lâm Mạc Huy và Hứa Thanh Mây. Hoàng Kiến Đình tiến đến bên cạnh Hứa Đình Hùng, cười hạ hạ nói. Bố, nếu bố không tin, bây giờ có thể gọi điện thoại cha một chút. Số tiền này, bố có thể dẫn mẹ ra ngoài, muốn mua cái gì thì mua cái đó, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là khoản đầu tiên, đợi tiền vào bên công ty kiến trúc càng nhiều, con có thể lấy về nhiều tiền hơn. Bố, đây đều là thu nhập của nhà họ Hứa chúng ta. Chấm, cập nhật chương mới nhất tại chuyện 88.net, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.ne, Hứa Đình Hùng mừng rỡ không thôi, liên tục gật đầu. Kiến Đình à, cũng là con làm việc chu đáo. Kiếm tiền về cho nhà, suy nghĩ cho gia đình, đây mới là việc mà một người đàn ông nên làm. Hứa Thanh Tuyết nhân cơ hội nói, còn không phải sao, Lâm Mạc Huy kia cả ngày ở bên ngoài làm toàn những việc không đứng đần, con thấy tâm tư của anh ta căn bản chưa từng đặt vào chúng ta. Chấm, bây giờ anh ta là chủ tịch công ty, nói không chừng đã lấy đi bao nhiêu tiền từ công ty. Đến lúc đó, nếu anh ta bỏ chạy cùng với con hồ ly tinh nào, tiền nhà họ Hứa chúng ta không phải không còn sao. Cho nên, để Hoàng Kiến Đình lấy về trước một ít cũng là biện pháp phòng hờ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.ne, Phương Như Nguyệt liên tục gật đầu. Đúng vậy, tiền này, nên giám sát chặt chẽ một chút. Hoàng Kiến Đình, con làm tổng giám đốc bên đó, mẹ an tâm. Cập nhật chương mới nhất tại chuyện 88.net, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.gocchuyenaudio.com, ne, cách chương.